Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 521, mùa hè. Biên Thụy mình rất nhẹ nhàng, hắn đem tất cả sâm đều ném cho đại gia ra sau. Mình liền đàng hoàng trung gia mang nhà mình tiểu khuê nữ. Hai cha con cơ hồ chính là như hình với bóng, theo dùng dẻo lại với nhau giống như hôm nay thời tiết kỳ nóng. Nóng phía ngoài ve đều tựa hồ lười kêu lên, có một tiếng không có một tiếng giống như là đoạn khí đồng dạng. Từ trong nhà hướng mặt ngoài xem xét không khí tựa hồ cũng hai bóng chồng. Đừng nói là đi ra, liền trong phòng nhìn bên ngoài đều cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt. Biên Thụy nhìn qua trong viện chính ghé vào cây ngân hạnh ấm trung phiến đá thượng đại hôi. Hướng về phía nàng dâu hỏi. Thời tiết này dự báo nói 38 độ, chỗ nào dừng, ta cảm thấy ít nhất phải có 40 độ, nhiệt khí người, Nhan Lam bên này chính dỗ dành tam nhi tử, tiểu tử mắt mị mị quả thực là nâng cao không chịu ngủ. Cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, có thể là học muội muội a. Tay nhỏ một mực nắm lấy Nhan Lam quần áo, không chịu ngủ cũng không chịu tùng. Cứ như vậy dùng một loại phong đạm vân khinh ánh mắt nhìn qua mẹ của mình. Ngươi nếu không ngươi đi đài truyền hình đem truyền bá dự báo thời tiết đánh một trận. Nói các nàng đều không chút chuẩn qua, Nhan Lam tức giận nói. Hôm nay nàng có chút gấp, luôn luôn là yên tĩnh nghe lời lão Tam cũng không biết hôm nay là thế nào. Ngươi nói lão Tam có phải là bị bệnh hay không? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy quay đầu nhìn thoáng qua lão Tam sau nói ra. Không có khả năng, ngươi nhìn cái kia tiểu bộ dáng chỗ nào giống như là bệnh. Đoán chừng chính là nghĩ náo người. Không đúng, ta cảm thấy tựa như là có chút bệnh. Nhan Lam đưa tay phủ một cái lão Tam cái trán. Có chút nghi thần nghi quỷ nói. Ta cảm thấy đầu hơi nóng a. Có phải là đêm qua điều hòa không khí khai quá thấp? Đem hài tử cho làm có chút không thoải mái, Nhan Lam sờ xong cái trán sau lại đem trán của mình dán tại trán của con trai, tựa hồ cảm thấy đứa nhỏ này cái trán có như vậy ném một cái rớt nóng. Biên Thụy nói, không có sự tình, nếu không ngươi để mẹ tới xem một chút. Nhan Lam điểm quý đầu, Biên Thụy bên này lập tức ôm địch con của mình hướng nhà mình thư phòng đi. Bên kia hai cái lão thái thái chính trong phòng nghỉ ngơi. Biên Thụy rón rén đẩy cửa ra, muốn hướng bên trong nhìn xem vị nào mẹ còn chưa ngủ. Quát lên nhìn một chút, ai biết cửa đẩy khai phát hiện hai cái lão nhân đều ngủ thiếp đi. Một cái nằm ở gần cửa sổ bên tường, một cái khác trực tiếp mang theo đệm bồ đoàn tử, thấy hai vị ngủ ngon ngọt, Biên Thụy liền không có quấy rầy các nàng. Trực tiếp rón rén lui trở về. Làm sao rồi? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói ra. Mẹ đều ngủ. Từng cái ngủ còn rất thơm. Ta không đành lòng quấy rầy các nàng. Hai vị lão thái thái mang cháu trai ngoại tôn thật thật cực khổ. Bởi vì lúc buổi tối chủ yếu là các nàng tại mang ba cái hoa tử. Nhan Lam khoảng thời gian này trong đêm rất ít cho bú đổi cho bú phấn. Bởi vậy ban đêm gánh nặng hơn phân nửa đều rơi vào hai vị lão thái thái trên thân. Về phần Biên Thụy trong đêm là trông coi hài tử. Nhưng là Biên Thụy cũng không có tám cánh tay a. Tiểu khuê nữ mở mắt ra liền không thể rời đi lão ba. Biên Thụy thực tế là không giúp đỡ được cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Nhan Lam gấp gáp hỏi. Biên Thụy vươn đầu đụng một cái nhà mình tam nhi tử. Phát hiện tiểu hài tử trên trán không có chút nào nóng. Nhà mình nàng dâu chính là lo lắng vớ vẩn. Mẫu thân mà vừa có cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ làm thần hồn nát thần tính. Không có sự tình. Hài tử trán không nóng. Biên Thụy nói. Thật không nóng. Nhan Lam tỏ vẻ hoài nghi. Biên Thụy tức giận nói ra. Ngươi nhìn tiểu tử này bộ dáng điểm nào nhất giống như là sinh bệnh. Chính là làm ầm ĩ mà thôi. Trước kia lão Tam cũng không phải dạng này, chẳng lẽ lại bị muội muội làm hư rồi? Nhàn Lam nói xong nhìn thoáng qua trượng phu trong ngực tiểu khuê nữ. Tiểu nha đầu lúc này cũng chính mở to đen lúng liếng mắt nhìn lấy mình mẫu thân đâu. Thấy mẫu thân nhìn mình, miệng nhỏ một phát thế mà vui vẻ. Vì biểu đạt mình cao hứng tâm tình thế mà còn đạp hai lần chân nhỏ. Tuyệt đối đừng hiểu lầm, tiểu nha đầu cũng không phải trông cậy vào mẫu thân ôm mình. Nàng chỉ là biểu đạt một chút nhìn thấy mẫu thân vui vẻ. Nếu như lúc này Nhan Lam ôm lấy nàng, nàng ngay lập tức sẽ toét miệng khóc. Biên Thụy gia tiểu khuê nữ hòa thân cha tình cảm tốt đây. Lão đệ, cặp vợ chồng bên này chính quyết tâm đây. Đột nhiên một giọng nói vang lên, đem cặp vợ chồng dọa cho nhảy một cái. Đều không cần hỏi, là như vậy người trừ Tĩnh Tĩnh nha đầu này không có người nào. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hai tên tiểu tử mới vừa ngủ. Đừng đem bọn hắn cho đánh thức, Biên Thụy theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua nằm trong trứng. Nước hai đứa con trai, gặp bọn họ không nhúc nhích lúc này mới yên tâm. Tĩnh Tĩnh bên này che miệng, một mặt nhạc một mặt hướng về Nhan Lam đi tới. Điểm lấy mũi chân muốn nhìn một chút duy nhất mở to mắt tam đệ. Tam tiểu tử thấy tỷ tỷ đột nhiên liền cao hứng lên. Tiểu thân thể ưỡn lên ưỡn một cái rõ ràng không cần mẫu thân ôm. Làm Nhan Lam đem hài tử đưa cho Tĩnh Tĩnh thời điểm. Phát hiện mình tam nhi tử rõ ràng càng thích tỷ tỷ một chút. Lại nhìn nắm ở ba ba cổ một mặt vui vẻ tiểu khuê nữ. Nhan Lam lầm bầm một tiếng. Tất cả đều là tiểu không có lương tâm. Muốn nói dỗ hài tử. Nhan Lam mặc dù là mẫu thân, nhưng là thật đúng là so ra kém Tĩnh Tĩnh nha đầu này. Lão tam đến Tĩnh Tĩnh mang lý. Không đến 5 phút thời gian liền ngủ mất. Hống tốt đệ đệ sau. Tĩnh Tĩnh liền muốn đi ra ngoài. Trời nóng như vậy đi làm cái gì? Biên Thụy hỏi. Tĩnh Tĩnh nói. Đi bờ sông bơi lội đi a. Ba ba, đều là ở lại nhà ngươi không buồn bực a. Ngươi đi đi, Biên Thụy cũng nghĩ ra đi a. Nhưng là thời tiết này tăng thêm này thời gian, mang theo nhà mình tiểu khuê nữ đi ra ngoài chơi. Đoán chừng mấy ngày vừa đi ra ngoài, phấn nộn tiểu khuê nữ liền thành đen than đầu. Liền xem như phơi không thành đen than đầu Biên Thụy mặc nhỏ cũng khó giữ được. Không giữ nhà trong còn có một cái hộ ti cọp cái ở nhà a. Nếu như Biên Thụy dám làm như vậy đoán chừng phải bị tươi sống cắn chết. Tĩnh Tĩnh đi ra ngoài không bao lâu lại trở về. Biên Thụy vừa định hỏi một chút chuyện gì xảy ra đâu. Đột nhiên nghe được khuê nữ hỏi. Cha, nhà chúng ta bên kia sườn núi trên đỉnh sói mụ mụ còn không có hạ con đây. Biên Thụy nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Cái kia thớt sói đen cái này 2 tuần trước bụng liền lão đại rồi. Đến bây giờ còn không có động tĩnh. Biên Thụy hiện tại cảm thấy con hàng này có phải là mình tại trong bụng nghẹn khí. Chính là biến đổi biện pháp đến chính mình nơi này ăn uống miễn phí đâu. Đúng rồi, ngươi lại là làm gì? Ta quên bắt ta bơi lội vòng. Tĩnh Tĩnh nói xong trực tiếp về tới gian phòng của mình. Không đầy một lát liền khiêng một cái trong bánh xe gan ra. Gặp rời đi thời điểm, tiểu nha đầu vẫn tại ba cái đệ đệ trên mặt hôn một cái. Lúc này mới nhún nhảy một cái rời đi ra. Nhìn qua Tĩnh Tĩnh rời đi bóng lưng. Nhan Lam cảm thán nói ra. Dạng này thời gian thật là hạnh phúc a. Làm sao như thế cảm khái, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Ngay lúc này, mẫu thân của Biên Thụy theo nhi tử trong thư phòng đi ra. Nàng không có chú ý tới nhi tử nàng dâu bên này chính biểu đạt lấy tình cảm. Trực tiếp đi tới hai người bên người. Cầm lên bên cạnh nước lạnh mang tử. Ừng ực liền rót hết một chén. Biên Thụy nói ra. Mẹ, đều nói để các ngươi đi Tĩnh Tĩnh gian phòng trong ngủ. Ngươi nhìn mặt mũi này thượng đều ngủ ra dấu. Mẫu thân của Biên Thụy cười nói, chỗ nào ngủ còn không phải như vậy. Người nơi này mặt đất lại không lạnh, ta cùng bà thông gia ngủ đều có thể dễ chịu. Hai tử còn chưa có tỉnh ngủ đâu, ngài trở về ngủ tiếp một hồi a. Nhan Lam đối bà nói, lão thái thái đùa hai lần tôn nữ, nói ra, không được, chờ một lát ta còn muốn đi địa đầu nhìn xem. Địa đầu có gì đáng xem, liền xem như muốn nhìn cũng phải chờ lấy bên ngoài đừng nóng như vậy lại đi xem đi, Biên Thụy nói. Lão thái thái nói, có liền đi một chuyến nhìn xem liền trở lại, đi xem một chút trong nhà những cái này quả đào có phải là qua hai người mời người cho hái được. Biên Thụy nghe cười nói, mạnh mẽ nghe còn không biết coi là ngài bên này trồng bao nhiêu mẫu quả đào đâu. Biên Thụy ra quả đào đích thật là trồng, bất quá cũng liền vẻn vẹn 7-8 gốc, hơn nữa còn là không có giá tiếp cái chủng loại kia. Quả đào kích thước không lớn mà lại trọng lượng cả bì, cũng không bằng trên thị trường mua quả đào ngọt, mà lại thành thục cũng vãn. Bình thường quả đào 5 tháng 6 phần liền lên thị, đến lúc này thời điểm tươi đào đều lui thị, bên này quả đào mới thành thục, bán là không tốt bán, bởi vì ngọt độ không lớn hiện tại người đều không thích. Cái này qua đối với biên gia thôn chung quanh đây người mà nói. Quả đào chính là quả đào, hái trở về bỏ vào trong giếng trên trấn nhất trấn, đến lạnh buốt thời điểm lấy ra cho điên rồi một ngày bọn nhỏ ăn được ăn một lần. Cũng coi là một chủng tập quán, Biên Thụy bên này cũng không phải không có thử đổi một cái. Giống như là năm ngoái liền sửa lại một cái, bất quá phát hiện hiệu quả cũng không tốt, quả kết chính là lớn, cũng trưởng thành sớm. Tháng 4 chưa đầu tháng 5 liền chín, bất quá đối với thôn dân đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Quả đào xuất ra đôi bán đi cũng không ai muốn, cho hài tử ăn đi, hài tử gặm hai cái cũng liền không ăn. Thời tiết này ăn ướp lạnh quả đào, vậy căn bản cũng không phải là thời điểm. Kết quả cuối cùng là tuyệt đại đa số quả đào đều nát tại trên cây. Trên cây kết không ít. Đoán chừng phải có tầm 10 giỏ, dựa vào chúng ta toàn ra làm sao hái. Mẫu thân của Biên Thụy cũng không quan tâm nhi tử nói cái gì. Lúc này hái đào cái kia đã nhanh thành nàng sinh hoạt một phần. Tới khi nào nên làm chuyện gì? Đây chính là nông dân sinh hoạt. Vậy ngày ta muộn một chút đi. Cái này phía ngoài mặt trời quá độc. Biên Thụy bên này lời còn chưa nói hết, liền khách khí mặt bầu trời chậm rãi bắt đầu có chút tối xuống dưới. Biên Thụy đưa đầu xem xét, phát hiện bầu trời lúc này đã bắt đầu tụ vân, mắt nhìn thấy một trận mưa to liền muốn tới. Cuối cùng là trời muốn mưa, lại không hạ đừng nói người, thụ cũng không được, Biên Thụy gặp một lần muốn mưa. Lập tức vui vẻ nói, ôi, ta quả đào. Mẫu thân của Biên Thụy lại là có chút lo lắng, bất quá lo lắng vô dụng a. Thời tiết này nàng cũng không có khả năng nháy mắt liền đi đem quả đào cho dẹp xong. Chỉ có thể trông mong nhìn lên bầu trời, nhìn xem tầng mây càng ép càng dày thực, cuối cùng tích đầy bầu trời. Một khắc đồng hồ trước đó vẫn là mặt trời chói chang, một khắc đồng hồ sau bầu trời là mây đen dày đặc. Toàn bộ bên ngoài tựa như là đêm tối giống như bạch, một đạo thiểm điện đột nhiên đem bầu trời đêm cho chiếu sáng. Ngay sau đó là một tiếng sấm rền, không riêng gì đem Biên Thụy bọn người giật nảy mình. Trên giường nguyên bản ngủ vật nhỏ cũng nháy mắt bị bừng tỉnh. Đại gia luống cuống tay chân hống tốt hài tử, hai cái lão thái thái tăng thêm Nhan Lam cặp vợ chồng. Vừa vặn nhất người một đứa bé, Biên Thụy bên này ôm nha đầu đứng tại bên cửa sổ. Còn lại ba cái thì là ôm hài tử qua lại trong phòng đi lại. Lúc này liền thể hiện ra tiểu nha đầu chỗ tốt. Bình thường náo hoan, nhưng là lúc này nàng đến là không khóc không nháo. Không giống mình mấy cái ca ca bị lôi bị hù hoa hoa thẳng khóc. Vật nhỏ nắm ở ba ba đầu một mặt tò mò nhìn ngoài cửa sổ. Tựa như là ngắm phong cảnh giống như trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.